Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Tồi tâm trưởng nhập môn. 1000 lượng. 1000 lượng nói không lên ít, nhưng cũng tính đến không phải quá nhiều, nhưng dùng để mua một bộ gấu thi chính là đại thủ bút. Vẻn vẹn vì ăn vào thịt gấu hoa 1000 lượng, lầu hai một số người nhìn Lý Khâu ánh mắt dần dần thay đổi. Có người sợ hãi thán phục Lý Khâu tiêu tiền như nước, mí mắt không nháy mắt một chút. Có người không lớn lý giải Lý Khâu sở tác sở vi, cảm thấy quá mức bại gia. Có người thâm trầm nhìn xem Lý Khâu, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. 9000 lượng, thêm 1000 lượng. Giết chết con kia cự hùng chẳng phải là liền có thể cầm tới 1 vạn lượng. Kia thế nhưng là 1 vạn lượng a. Càng nhiều người vẫn là đang chăm chú cự hùng treo thưởng dâng lên vấn đề. Bọn hắn đối với thưởng ngân tham lam lại một lần nữa bị kích động. Hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt cực nóng, Lưu Biêu cũng là sắc mặt đẹp mắt không ít. Mặc dù Lý Khâu không thể đưa ra cái gì tốt đề nghị, nhưng thưởng ngân dâng lên, làm sao cũng không phải một chuyện xấu. Làm sao có người ngại nhiều tiền. Đồng thời hắn trong lòng đối với giao hảo Lý Khâu tâm tư nặng hơn một chút. Như thế tùy tiện xuất ra 1000 lượng, mắt cũng không nháy một chút. Khẳng định không phải người bình thường. Cùng mọi người khác biệt, Nghiêm Hoa Xương sắc mặt không có thay đổi gì, vẫn như cũ cau mày. Tựa hồ thưởng ngân dâng lên cùng hắn không có quan hệ gì. Ngược lại còn có lông mày càng nhăn càng chặt xu thế. Lưu Biêu nhìn bên cạnh Nghiêm Hoa Xương một chút. Phái Thanh Thành ra đại nghiệp đại. Thân là Phái Thanh Thành trưởng môn đệ tử. Tự nhiên áo cơm không thiếu. 1 vạn lượng mặc dù không phải một con số nhỏ, nhưng cũng không đáng được Nghiêm Hoa Xương bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cùng bọn hắn những người này cùng đi đổ gấu. Bọn hắn là lợi mà đến, Nghiêm Hoa Xương thì là làm tên mà tới. Giết chết cự hùng, cứu vớt Đông Minh quận 10 mấy vạn bách tính, lại nhận thưởng ngân, toàn bộ trợ cấp cho những cái kia trong nhà có người mất mạng tại cự hùng trong miệng bách tính. Phái Thanh Thành trưởng môn đệ tử Nghiêm Hoa Xương nhân nghĩa chi danh, không cần bao lâu liền có thể truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Lý Khâu lâm thời đem thưởng ngân đi lên tăng thêm 1000 lượng. Nhưng muốn cự hùng thi thể, mọi người đều biết hắn muốn cự hùng thi thể là vì ăn thịt. Tự nhiên không thể lại dùng độc dùng lửa, như thế đồ gấu độ khó có chỗ gia tăng. Nghiêm Hoa Xương tự nhiên không quá cao hứng, Lưu Biêu lại cho rằng cái này không có gì, dùng độc dùng lửa vốn là một đầu đã đi không thông đường. Cái này 1000 lượng thưởng ngân gia tăng, không những đối với bọn hắn sĩ khí là một loại lớn lao khích lệ, đồng thời sau đó còn có thực tế chỗ tốt cầm, không thể tốt hơn. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Mãi cho đến mới vừa rồi còn không ai nghĩ ra như thế nào dùng độc dùng lửa giết chết cự hùng. Mọi người dần dần cảm thấy con đường này tựa hồ đi không thông. Trong lòng đã bắt đầu dao động, hắn tại thời khắc mấu chốt này đưa ra cái này gấu thi treo thưởng. Mọi người tâm tư nhau nhau chuyển rời đến gia tăng 1000 lượng bên trên. Không ai lại tiếp tục suy nghĩ như thế nào dùng độc dùng lửa. Kỳ thật con đường này chưa hẳn thật đi không thông, nhưng hắn chỉ dùng 1000 lượng, liền triệt để phá hỏng con đường này. Nếu như chậm thêm một chút, có người đột nhiên thông suốt nghĩ ra phương pháp, đồng dạng 1000 lượng những người này khả năng liền muốn trần chờ. Là bảo đảm ổn thỏa, tính mệnh làm đầu, vẫn là bốc lên một lần sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lấy được ngân 1000 lượng, cả hai so sánh. Tự nhiên tính mệnh trọng yếu, hắn 1000 lượng rất có thể không được cái tác dụng gì. Đến lúc đó hắn có lẽ muốn đem 1000 lượng nâng lên 9000 lượng, mới có thể lại mua những người này bốc lên một lần sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì Đông Minh quận quận trưởng chính là bỏ ra 9000 lượng, mới khiến cho những người này không để ý tính mệnh, Bí Quá Hóa liều đi đối mặt Cự Hùng. 9.000 lượng đối Lý Khâu đến nói không tính là gì. Lâm Dương quận lớn nhỏ quan viên tặng lễ. Trương Tấn Thành cướp bóc quá khứ thương đội cả đời tích lũy. Còn có Từ Dương Phương trên thi thể lục soát ngân phiếu. Những này cộng lại, đừng nói 9.000 lượng chính là 9 vạn lượng đối với hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn ngay cả 9.000 lượng đều không thể lấy ra. Cùng thân cao mấy trượng, hung tàn vô cùng Cự Hùng so sánh, thấy thế nào đều là hắn càng dễ giết hơn một chút. Đến lúc đó những người này như thế nào lại mạo hiểm đi giết Cự Hùng? Giết hắn không phải, kỳ thật chớ nói 9.000 lượng. Lý Khâu ánh mắt đảo qua lầu 2 trong ngoài, chính là 1.000 lượng. Trong những người này đoán chừng đều đã có người động tâm tư. Muốn giết người đoạt của, muốn tới liền mau tới, vừa vặn tìm một cái lập uy, tránh khỏi cả ngày bị người nhớ thương. Lý Khâu đáy mắt bí ẩn hiện lên một vòng lãnh ý. Chờ đổ máu, đám người này liền sẽ an phận xuống tới. Không còn cho là hắn tuổi trẻ có thể lấn. Lý Khâu nhằm vào gấu thi tuyên bố treo thưởng. Giết chết Cự Hùng phương thức cơ bản chỉ còn một loại. Mọi người chính diện hợp lực cường sát. Lưu Biêu hướng người ở chỗ này hỏi thăm vài câu về sau. Không có phản đối thanh âm. Cứ như vậy định xuống tới. Hắn trầm ngâm một lát. Cuối cùng nhắc nhở. Chư vị đang ngồi. Nếu như không phải xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, tốt nhất đi trong thành tiệm thợ rèn mua một cây trường thương hoặc là một thanh liệp xoa. Tóm lại tốt nhất là binh khí dài. Các ngươi cùng thường nhân duy nhất khác nhau là người mang võ công. Nhưng các ngươi tổng không thể dùng quyền cước đi cùng Cự Hùng vật lộn. Như thế chẳng lẽ không phải quá mức không khôn ngoan? Bài trừ võ công chiêu thức, các ngươi còn có viễn siêu thường nhân thân thủ cùng khí lực. Cầm trong tay một thanh binh khí dài, kéo ra khoảng cách đã có thể bảo toàn mình. Cũng có thể mượn nhờ binh khí đối Cự Hùng tạo thành rất đại thương hại. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên, nếu như các ngươi trong đó có giống ta cùng Nghiêm tiểu huynh đệ dạng này đã đạt tới đệ tứ cảnh võ. Giả, coi như ta không nói những lời này, dù sao cầm trong tay một kiện không quen thuộc binh khí, ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta phát huy toàn bộ thực lực. Lưu Biêu giống chợt nhớ tới cái gì, thần sắc trở nên nghiêm túc, ngữ khí không còn trước đó, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người, trùng điệp nói, ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai không có một tay không có trở ngại tiễn thuật, cũng đừng đi mua cung tên, ta cũng không muốn cùng Cự Hùng sinh tử giao chiến lúc, còn được phân thần phòng bị các ngươi tên bắn ra. Lưu Biêu là mọi người tại đây bên trong thực lực cao nhất người một trong. Nhưng hắn vẫn luôn là trên mặt mang cười, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ. Bỗng nhiên thần sắc nghiêm khắc, ánh mắt hung ác cảnh cáo mọi người. Một cỗ dọa người uy thế lập tức đập vào mặt. Mọi người tâm thần chấn động, lạ mặt vẻ sợ hãi, không dám trò đùa, đem hắn lời nói một mực nhớ ở trong lòng. Lưu Biêu trên mặt hiện lên một vòng âm trầm. Kỳ thật những lời này theo lý không dùng đến hắn nói. Đầu óc còn không có trở ngại người đều hẳn là có thể nghĩ đến. Nhưng đám người này bên trong thế mà thật là có người tại hắn sau khi nói xong. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xem ra nếu như hắn không nhắc nhở, những chuyện ngu xuẩn này không chừng đến lúc đó thực sự có người sẽ làm ra đến. Lưu Biêu lắc đầu, thở dài, may mắn sớm phát hiện những người này tựa hồ không giống hắn nghĩ đến thông minh như vậy. Ngoài miệng nhắc nhở hai câu, mọi người riêng phần mình tản ra. Lý Khâu tìm tới tiểu nhị dẫn hắn đi vào một gian yên lặng tiểu viện. Ở xuống tới, trong phòng, cái bàn thanh qua một bên, Lý Khâu tại diễn luyện trấn hải trường. Chiêu thức ở giữa đã có chút ăn khớp tự nhiên. Tiếp qua mấy ngày liền có thể đem môn võ công này nhập môn. Trấn hải trưởng tuy là một môn tuyệt đỉnh võ học, nhưng nó không chứa ngoại công bộ phận. nhập môn ngược lại muốn so thiên ưng chảo càng dễ dàng. Về phần tồi tâm trưởng, càng không hao phí hắn bao nhiêu thời gian, nguyên lực không đại khai bi thủ chí cảnh, thiên ưng chảo đại thành, tiễn thuật chí cảnh, cản nguyệt bộ đại thành, tồi tâm trưởng nhập môn, lợi dụng trên đường thời gian nhàn hạ, hắn đã xem môn này thượng thừa trưởng pháp nhập môn. Bất quá nếu có nguyên lực, hắn dự định đem trước tăng lên cái khác, môn này trưởng pháp phóng tới cuối cùng lại đề thăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN